Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573 nướng khoai lang, rèn đúc ra linh khí, đi nhà ăn ăn cơm vẫn đụng tới Yến Tiếu Nhan, đồng thời ăn cơm, nói rồi nói, Trương Húc rồi cùng Yến Tiếu Nhan tách ra, Trương Húc quyết định đi ngoài Sơn Môn một chuyến, ở ngoài Sơn Môn, cùng đa số môn phái như thế. Có một trấn nhỏ tử, trấn trên, có thu dụng cụ, cũng có bán vật liệu. Trương Húc chuẩn bị đem cái kia 100 kiện pháp khí bán đi. Sau đó mua một ít vật liệu, tiếp tục luyện tập, đến một nhà tên là Dấu Kim Khí các cửa hàng. Trương Húc đi vào, bên trong rất lớn, bày ra không ít pháp khí, linh khí, bảo khí, pháp bảo cùng linh bảo, đều không có. Trưởng quỹ họ Tiết. Tên là Tiết Thủ Nghĩa, bụ bẫm, một mặt phúc thái, xem ra đặc biệt cùng khí. Nhìn thấy Trương Húc đi vào cửa hàng, nhìn thấy Trương Húc trên người quần áo màu xanh, lập tức hỏi, vị khách quan kia, là muốn bán ra pháp khí, vẫn là cần mua vật liệu. Trương Húc gật gật đầu, đều muốn. Tiết Thủ Nghĩa lập tức nói rằng, trước tiên nắm pháp khí đi ra ta xem một chút, không biết người muốn bán ra bao nhiêu kiện. 138 kiện. Trương Húc nói rằng, Tiết Thủ Nghĩa sửng sốt một chút, vẫn chưa có người nào một lần lấy ra nhiều như vậy pháp khí tiền lời đây. Lập tức, Trương Húc lấy ra những kia luyện chế tốt pháp khí. Tiết Thủ Nghĩa cầm lấy đến từng cái xem. Nhìn, nhìn, Tiết Thủ Nghĩa liền gật đầu. Những pháp khí này, rèn đúc phôi thô thời điểm, liền rất tốt, tuy rằng không có tác dụng cái gì tài liệu quý hiếm. Thế nhưng bất kể là đánh thép pháp, rèn đúc pháp đều phát huy đầy đủ tác dụng, nhường vật liệu thuộc tính tốt vô cùng. Tiết Thủ Nghĩa làm tiệm này trưởng quỹ, gặp qua không ít không sai dụng cụ. Thế nhưng, nói riêng về đối với vật liệu sử dụng, cũng không sánh nổi những pháp khí này. Tiết Thủ Nghĩa gật gật đầu, lại bắt đầu thử nghiệm kích phát những pháp khí này trên trận pháp. Xúc động sức mạnh đất trời. Nhìn những pháp khí này đều có tác dụng gì? Thử nghiệm một cái, nội tâm hắn liền mừng rỡ. Những này trận pháp khắc họa thập phần thành công, không hề có một chút tì vết. Tiết Thủ Nghĩa trầm tư một chút. Khách quan, người những pháp khí này cũng không tệ. Theo đạo lý tới nói, ta nên cho ngươi 30 khối linh thạch một cái. Thế nhưng, ngươi một lần lấy ra nhiều như vậy pháp khí, tất nhiên sẽ dẫn đến pháp khí quá thừa. Ở đây cửa hàng là ăn không vô. Chúng ta cần đem pháp khí đưa đến khá là địa phương xa đi tiêu thụ. Như vậy, thành phẩm liền tăng cao. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể coi như ngươi 27 khối linh thạch một cái. Ngươi cảm thấy, có thể tiếp thu sao? Trương Húc gật gật đầu. Có thể, Tiết Thủ Nghĩa đón lấy nói rằng, 138 kiện pháp khí chính là 3,726 khối linh thạch. Nói Tiết Thủ Nghĩa cho Trương Húc lấy ra 3,726 khối linh thạch. Trương Húc thu rồi linh thạch, âm thầm cảm khái, luyện khí quả nhiên là khổ cực hoạt, mệt gần chết làm nhiều ngày như vậy, còn không bằng luyện chế một lò đan dược đây. Hơn 100 kiện pháp khí, hắn Bạch Thiên Hắc Dạ làm, muốn làm mười mấy ngày, cũng có điều kiếm lời hơn 3.000 khối linh thạch, vẫn không tính là vật liệu phí. Có điều sau đó nếu như có thể luyện chế ra đến pháp bảo, linh bảo, liền có thể kiếm lấy rất nhiều linh thạch. Trương Húc lại nhìn một chút vật liệu. Trong cửa hàng vật liệu cũng rất đầy đủ hết. Trương Húc cũng không có mua cái gì tài liệu tốt. Mua đều là phổ thông vật liệu. Sau đó mua lượng khá lớn. Cuối cùng cũng chỉ tiêu tốn 12 khối linh thạch thôi. Đi ra cửa hàng, nhìn một chút, sắc trời đã chậm. Bầu trời dĩ nhiên bay lên bay là tả hoa tuyết. Đảo mắt, hắn đến Khí Thần Tông đã hơn 3 tháng. Mùa đông đến, nhanh Tết đến a. Trương Húc trở lại tông môn, vẫn chưa đi đến phòng của chính mình cửa, liền nhìn thấy một thân ảnh khôi ngô. Yến sư tỷ, có chuyện sao? Yến Tiếu Nhan, Trương Húc, qua mấy ngày Tết đến, ngươi theo ta về nhà ăn Tết đi. Trương Húc kinh ngạc, hết, ta muốn luyện khí. Yến Tiếu Nhan mân mê miệng, luyện khí cũng không vội vã vài ngày như vậy, Ta ra hương Tết đến có thể náo nhiệt, có thật nhiều ăn ngon, chơi vui, đừng từ chối. Ta đều nghe qua, ngươi căn bản không có người nhà, cũng không có đính hôn cái gì. Ngươi chính là một thân một mình. Trương Húc không biết nên nói như thế nào. Xác thực, khí thần tông có không ít thiết gia con cháu. Đánh nghe được nội tình của hắn, không phải chuyện khó khăn gì. Liền nhìn thấy Yến Tiếu Nhan lấy ra một đồ vật, nhét vào Trương Húc trong lồng ngực. Đưa cho ngươi, ta đi rồi, đợi được về nhà ngày ấy, ta tìm đến ngươi. Nói Yến Tiếu Nhan cũng không quay đầu lại đi rồi. Trương Húc cầm lấy Yến Tiếu Nhan cho nhét cho hắn đồ vật. Mở ra vừa nhìn, là một cái to lớn nướng khoai lang, nóng hầm hập, bị khảo thành màu đỏ sậm. Đẩy ra, bên trong nhương là màu vàng óng, xem ra đặc biệt mê người. Đất này dưa không phải tầm thường khoai lang, là linh thực, lớn như vậy đồng thời, chỉ ít đáng 3 khối linh thạch. Trương Húc đột nhiên cảm thấy nội tâm dường như đất này dưa như thế ấm áp. Trở lại gian nhà, cái miệng nhỏ đem khoai lang ăn xong. Trương Húc nhiệt tình 10 phần, tiếp tục bắt đầu luyện khí. Ngày hôm nay, hắn muốn thử nghiệm luyện chế linh khí. Linh khí, so ra pháp khí, đối với vật liệu yêu cầu càng cao hơn. Trên bản chất, cùng pháp khí không hề khác gì nhau. Chính là đối với phôi thô yêu cầu càng cao hơn. Sau đó khắc họa trận pháp càng thêm nhiều, uy lực càng thêm đại. Pháp khí bình thường sẽ phải cầu khắc họa vừa đến 3 cái trận pháp. Linh khí thì cần muốn khắc họa chỉ ít 4 cái trận pháp. Mà linh khí còn có nhất định tỷ lệ nắm giữ khí linh. Nơi này khí linh cùng pháp bảo, linh bảo khí linh không giống. Nói như vậy chỉ có mơ hồ ý thức, hiểu được công kích, phòng ngự cái gì, lại nghĩ nhiều là không thể. Mà loại này khí linh là không có cách nào trưởng thành, trừ phi có nghịch thiên biện pháp. Trương Húc đầu tiên là đối với vật liệu tiến hành rồi rèn đúc. Đón lấy, suy nghĩ, chuẩn bị rèn đúc một đỉnh trạng linh khí thành hình sau đó. Đón lấy rèn đúc, cảm giác phôi thô đã rất hoàn mỹ. Trương Húc bắt đầu khắc họa trận pháp. Trương Húc chuẩn bị khắc họa trên 5 trận pháp. Nhường đỉnh kia có công kích, phòng ngự, còn có câu hồn tác dụng. Muốn cho đỉnh có câu hồn tác dụng, cần khắc họa trên nhiếp hồn trận. Trận pháp này là cấp 5 trận pháp, không phải là người nào đều sẽ. Câu hồn phách, muốn điều động hồn phách, còn cần khắc họa trên nuôi hồn trận. Trương Húc ở bên trong tâm đem những này trận pháp xu thế đều được rồi một lần. Cho gọi ra đan hỏa, bắt đầu tinh tế khắc họa. Nho nhỏ trên đỉnh, đều là lít nha lít nhít trận pháp. Coi như là không khắc họa trên hoa văn, xem ra cũng phi thường mỹ quan. Đặc biệt là những kia trận pháp dấu ấn, có thiên đạo quy tắc, xem ra mang theo vài phần thần bí, mang theo vài phần vẻ đẹp. Rốt cục, Trương Húc khắc vẽ xong cái cuối cùng trận pháp, hạ xuống chính là cần xúc động sức mạnh đất trời. Nhường những này trận pháp đầu đuôi liên kết, phối hợp lại, thật giống như tạo được rồi thuyền. Nhường nó xuống nước, thật giống như cho Phật khí khai quang. Trương Húc xúc động sức mạnh đất trời, bắt đầu kích phát những này trận pháp. Trận pháp từng cái lóe sáng lên. Cái thứ nhất, thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, thứ năm. Bắt đầu, trận pháp là lần lượt lóe sáng. Làm thứ năm lóe sáng sau đó, hết thảy trận pháp bắt đầu lóe sáng lên. Cuối cùng cũng coi như là thành công. Vừa lúc đó, Trương Húc dò ra thần hồn đột nhiên phát hiện, ở đỉnh dưới đáy, có một đoàn trắng xóa sương mù trạng vật thể. Chỉ có thần hồn có thể dò tra được. Trương Húc thần hồn tra xét đến này đoàn vật thể, nhất thời mừng như điên. Này, nên chính là khí linh. Trương Húc không nghĩ tới, chính mình luyện chế cái thứ nhất linh khí sẽ nắm giữ khí linh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.